Diệp Trùng phi thường thành thật trả lời. Mọi người đều đần mặt ra, thủ lĩnh bảo tiêu đó cười khổ nói. Chính vì điều này, đúng, khocchuyenaudio.com. Diệp Trùng trả lời rất dứt khoát. Trên mắt đứa trẻ không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại tò mò nhìn Diệp Trùng, hứng thú nói. Ngươi rất lợi hại, đứa trẻ mở miệng rồi liếc nhìn mấy bảo tiêu đó, đám bảo tiêu ai nấy xấu hổ cúi thấp đầu, chỉ có sư sĩ bắn tỉa mặt đầy vết đao đó là không có phản ứng gì. Ngươi định đi đâu? Đứa trẻ ngước mặt vô cùng hứng thú hỏi. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.